Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 118, em trai làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm về, lấy cái gì chỉnh chết ngươi, chính là người yêu ta tranh hôn. Vệ Tây Lẫm không biết cha con Trương Thị Đại náo một trận, nếu biết tâm trạng nhất định sẽ cực tốt. Lúc này, hắn đang bị hai người Tiêu Hạo Nhiên và Hách Tuấn Lang phạt mời khách, nguyên nhân chính là hắn không chủ động công khai hắn là Vệ Tiềm. Vệ Tây Lẫm giờ khóc giờ cười, sao lại nói hắn không chủ động công khai. Là Tiêu Hạo Nhiên với Hách Tuấn Lang không tin, nhưng hắn vẫn dẫn Hách Tuấn Lang và Tiêu Hạo Nhiên đến nhà ăn Tư Phúc ăn cơm. Tay nghề đầu bếp nhà ăn Tư Phúc thuộc hạng nhất, đương nhiên, muốn hưởng thụ ở chỗ này, giá cả cũng không thấp. Tuy nhiên hắn cầm thẻ vàng từ chỗ Cố Duyên Tranh, hưởng thụ ưu đãi giảm 30. Cộng với ghế lô hạng nhất, trong bữa tiệc Vệ Tây Lẫm nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, đều là bạn học và giáo viên cao trung của hắn gọi tới, thậm chí cả bạn học sơ trung hắn không có ấn tượng cũng tới xem náo nhiệt, oán giận hắn giấu giếm thân phận Vệ Tiềm. Vương Phi Vũ còn đưa cho Vệ Tây Lẫm một tấm ảnh chụp, là chụp ở cửa trường học cao trung. Trên cửa lớn treo biểu ngữ màu đỏ, nhiệt liệt chúc mừng tác phẩm, Thiên Long Bát Bộ, của Vệ Tây Lẫm, học sinh ưu tú trường ta, sắp chuyển thể thành phim truyền hình. Tiếu Thành Nghị cũng gọi điện thoại tới, trách Vệ Tây Lẫm không niệm tình. Lấy quan hệ bọn họ tốt như vậy, vậy mà hắn không cướp được tin. Vệ Tây Lẫm, Vệ Tiềm, độc nhất vô nhị, nói tóm lại, hai ngày nay Vệ Tây Lẫm trải qua như nước sôi lửa bỏng, chỉ nhận điện thoại đã nhận đến mềm tay, dứt khoát đổi số điện thoại mới, chỉ để người thân cận biết. Người biết đến số di động trước kia quá nhiều, Cố Duyên Tranh đổi số điện thoại theo. Hai người dùng số tình nhân, chỉ có một con số khác nhau, có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho đối phương miễn phí. Sau khi hết thảy chuyện này kết thúc, cuối cùng Vệ Tây Lẫm cũng có thể hỏi chuyện và xử lý việc của anh trai hắn Vệ Vân Phong. Ngày mùng 6 trời nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người vô cùng ấm áp. Vệ Tây Lẫm mặc sơ mi trắng khoác áo cưỡi ngựa màu đen và đôi giày cao bồi xuất hiện ở một gian nhà ăn. Hắn hẹn Vệ Vân Phong muốn giới thiệu bạn gái anh cho hắn quen biết. Mập Mạp cũng đến, Vệ Tây Lẫm đã lên kế hoạch tốt hôm nay để Mập Mạp thăm dò một chút xem Vệ Vân Phong có biết Hàn Phỉ Phỉ đã làm giải phẫu nâng ngực hay không. Nếu như xác định Vệ Vân Phong không biết chuyện này, Mập Mạp sẽ ngầm dẫn đề tài hướng đến hậu quả giải phẫu nâng ngực ngầm. Sở dĩ Vệ Tây Lẫm vội vã giải quyết chuyện này là bởi vì hai ngày trước hắn nhìn thấy tin đầu đề trên báo mạng, nói có một người phụ nữ làm giải phẫu nâng ngực, sau khi đồ giả tan thì keo silicon thuận ngực chảy xuống, đi tới đùi, đùi đều nát hết. Viên dị vật nhỏ chạy tán loạn trong cơ thể, dẫn đến cảm nhiễm, đi giải phẫu 3 lần cũng chưa chắc loại bỏ hết. Bản tin còn nhắc tới, có khi một bộ phận người bệnh nâng ngực thất bại thậm chí còn không thể không cắt đầu u sắc vì cảm nhiễm nghiêm trọng. Dù sao chuyện bộ ngực cũng rất xấu hổ, nếu Vệ Vân Phong không phải anh trai hắn, Vệ Tây Lẫm cũng lười quản, hắn cũng chưa dám nói với người đàn ông của hắn về nguyên nhân chân chính hắn phải gặp mặt Vệ Vân Phong. Về phần sau khi Vệ Vân Phong biết được chân tướng có chọn tiếp tục ở bên Hàn Phỉ Phỉ hay không, hắn không quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tán gẫu với Mập Mạp tán gẫu, cửa ghế lô bị đẩy ra, Vệ Vân Phong mang theo một cô gái đi vào. Vệ Vân Phong mặc áo khoác cùng quần jean, vô cùng soái, trên mặt tươi cười, như tắm mình trong gió xuân, hấp dẫn tầm mắt rất nhiều người trong đại sảnh. Cô gái kia chính là Hàn Phỉ Phỉ, mặc váy cúp ngực tinh chuẩn phác họa ra dáng người phập phồng quyến rũ, kéo cánh tay Vệ Vân Phong, tươi cười ngọt ngào. Người thật còn xinh đẹp hơn so với ảnh chụp một ít, khó trách Vệ Vân Phong nhắc tới cô thì đỏ mặt. Đáy mắt Mập Mạp hiện lên một chút kinh diễm, Hàn Phỉ Phỉ nhìn thấy Vệ Tây Lẫm kích động đến hai chân hơi nhũn ra. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ cô liền có mơ ước làm ngôi sao, nhưng vì đủ loại nguyên nhân cô cũng không có cơ hội. Sau khi lớn lên, bất hạnh thay cô vẫn luôn là sân bay, làm cô vô cùng tự ti, cắn răng làm giải phẫu nâng ngực trước khi khai giảng vào đại học, cuối cùng điều kiện ngoại hình cũng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, đại khái là thời vận không tốt, vài lần cô tự đề cử mình với công ty giải trí mao toại cũng không thành công. Sau khi biết được Vệ Vân Phong là anh trai Vệ Tây Lẫm, cô lập tức theo dõi Vệ Vân Phong, mục đích chủ yếu chính là lấy anh làm bàn đạp kết bạn với Vệ Tây Lẫm. Người được Vệ Tây Lẫm nâng lên không có một ai không hồng. Thang Cỏ, La Chân Chân, Liêu Tư Phúc, ca khúc của ai mà không phổ biến khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cũng vì Vệ Tây Lẫm viết cho Thiệu An Nhiên bài hát mới khiến hắn thành công tiến vào giới ca sĩ. Hàn Phỉ Phỉ cảm thấy điều kiện của mình không thể kém hơn La Chân Chân, càng mạnh hơn nhiều so với Thang Cỏ, cô tin tưởng chỉ cần có Vệ Tây Lẫm dẫn dắt cô nhất định có thể thành danh rất nhanh. Hồng, nổi tiếng, đối với Vệ Vân Phong, nói thật lòng, Hàn Phỉ Phỉ vẫn có cảm tình, bởi vì Vệ Vân Phong thật sự rất tốt với cô, chỉ kém không phủng cô trong lòng bàn tay. Chẳng qua tuy rằng hiện nay Vệ Vân Phong cũng coi như có chút thành tựu, nhưng xét đến cùng vẫn xuất thân từ gia đình nông dân, luận nội tình, luận khí chất đều kém xa so với hào môn thế gia chân chính. Vì mơ ước của mình, cô chỉ có thể rất xin lỗi anh. Đến gần Vệ Tây Lẫm vài giây, tâm tư ôm đùi của Hàn Phỉ Phỉ càng thêm kiên định. Vệ Vân Phong đóng cửa ghế lô lại, mở miệng cười. Tây Lẫm, chờ có lâu không? A Cường, cậu cũng đến. Trong lòng anh có chút kỳ quái, anh giới thiệu bạn gái cho em trai quen biết xem như việc gia đình, tại sao mập mạp cũng ở đây. Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lát nữa Vệ Tây Lẫm còn có việc khác cho nên mới dẫn mập mạp theo. Anh, bọn em cũng vừa đến. Vệ Tây Lẫm nói, mập mạp nói, em theo ông chủ tới cọ cơm ăn. Vệ Vân Phong cười cười, không cho là thật. Anh giới thiệu cho hai đứa, đây chính là bạn gái của anh, Hàn Phỉ Phỉ. Hàn Phỉ Phỉ tự nhiên hào phóng vươn tay với Vệ Tây Lẫm. Chào cậu Tây Lẫm, tôi thường xuyên nghe Vân Phong nhắc tới cậu, với tôi tên của cậu như sấm bên tai. Vệ Tây Lẫm bắt tay cô, một chạm liền rút. Chào chị quá khen, mời ngồi. Vệ Vân Phong lịch sự kéo ghế dựa cho Hàn Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngồi. Vệ Tây Lẫm đưa thực đơn cho Vệ Vân Phong. Anh, hai người nhìn xem muốn ăn cái gì. Hàn Phỉ Phỉ có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng Vệ Tây Lẫm nhìn thấy người thật sẽ lập tức nhìn cô với con mắt khác, nhưng từ một hành động nho nhỏ này cô liền nhìn ra Vệ Tây Lẫm khách khí với cô chỉ vì anh trai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô cũng không quá thất vọng, dù sao cô cũng là bạn gái Vệ Vân Phong, chỉ muốn mượn lực Vệ Tây Lẫm, cũng không có ý lợi dụng anh, bởi vì cho dù thành công, tương lai nói ra cũng không dễ nghe. Đồ ăn dọn ra, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Phỉ Phỉ hữu ý vô tình hỏi thăm việc trong giới giải trí với Vệ Tây Lẫm, có vẻ cảm thấy rất hứng thú với giới giải trí, hơn nữa thái độ với Vệ Tây Lẫm có chút nồng nhiệt. Vệ Tây Lẫm và mập mạp đều cảm giác được có điểm không đúng, Vệ Vân Phong không hề nhận ra khác thường, chỉ cho rằng bạn gái tò mò sinh hoạt của ngôi sao. Trong lòng Vệ Tây Lẫm chỉ thấy chán ngấy, đánh mắt ra hiệu cho mập mạp. Mập mạp bắt đầu diễn kịch hoặc là uống rượu giải sầu, hoặc là vùi đầu ăn cật lực. Thừa dịp Hàn Phỉ Phỉ đi rửa tay, Vệ Tây Lẫm làm bộ làm tịch hỏi mập mạp. Hôm nay anh làm sao vậy, vẫn luôn uống rượu giải sầu. Bên ngoài có người giữ Hàn Phỉ Phỉ, thời gian của bọn họ rất dư giả. Mập mạp thở ngắn than dài. Mấy ngày hôm trước anh thật vất vả mới quen bạn gái, cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới ngực cô ấy lại là do giải phẫu nâng ngực ra. Buổi tối ngày đó anh sờ soạng một chút, vậy mà ngực cô ấy chạy đến tận sau lưng. Anh cũng không có mặt mũi nói chuyện này với cậu. Phụt, Vệ Vân Phong phun rượu trong miệng ra chật vật xoa xoa, ngạc nhiên nói. Cậu nói thật, tôi còn lừa anh chi? Mập mạp tức giận nói. May mà chưa kết hôn, lỡ như sau khi kết hôn mới phát hiện ngực vợ mình là giả, biết đi đâu hối hận. Tôi thật lòng cảm thấy ngực lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng nhất là giải phẫu nâng ngực cũng không bảo đảm, vạn nhất phát sinh cảm nhiễm ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh càng nghiêm trọng, thậm chí còn phải cắt bỏ nhũ phòng. Tội gì phải vậy đâu? Vệ Vân Phong đồng tình. Cậu nói có lý. Vệ Tây Lẫm và mập mạp nhìn nhau. Xem ra Vệ Vân Phong cũng không biết bạn gái anh đã làm giải phẫu nâng ngực. Đã không cần thăm dò nữa, hai người tự nhiên rời đề tài. Một lát sau, Hàn Phỉ Phỉ trở lại, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy? Vệ Vân Phong lo lắng hỏi. Hàn Phỉ Phỉ miễn cưỡng cười, thấp giọng nói. Lúc nãy em nhìn thấy Đàm Thanh Thanh, hình như cô ấy theo sau chúng ta tới. Vệ Vân Phong nhăn mày. Làm sao vậy? Đàm Thanh Thanh là ai? Vệ Tây Lẫm quan tâm hỏi. Sắc mặt Vệ Vân Phong có chút xấu hổ. Cô ấy là học sinh của trường học bọn anh, có điểm là lạ. Không biết vì sao anh phát hiện cô ấy theo dõi anh và Phỉ Phỉ rất nhiều lần. Hàn Phỉ Phỉ tràn ngập ghen tuông chỉnh. Là theo dõi anh, không phải theo dõi em. Cô ta thích anh. Vệ Vân Phong lạnh mặt. Cô ấy thật sự hơi lạ, nhưng anh không muốn có quan hệ gì với cô ấy. Ăn cơm, tin tưởng anh có thể xử lý tốt. Vệ Tây Lẫm không hỏi nhiều. Buổi tối, hắn ngồi xếp bằng trên giường viết email, lấy danh nghĩa bạn cùng học cao trung vạch trần việc Hàn Phỉ Phỉ đã làm giải phẫu nâng ngực. Nội dung đại khái là trong lúc nghỉ hè vô ý phát hiện ngực Hàn Phỉ Phỉ thay đổi thật lớn, phỏng đoán cô ấy đã làm giải phẫu nâng ngực, hơn nữa còn bày ra ảnh chụp Hàn Phỉ Phỉ lúc cao trung và sau đại học. 002 lục soát trên mạng, tạo nên đối lập rõ ràng. Khi Hàn Phỉ Phỉ cao trung còn là sân bay, đại học năm nhất đã biến thành sóng, đỉnh. Viết email xong, hắn kiểm tra lại một lần, không phát hiện sơ hở, 002 lấy hình thức email nặc danh gửi cho Vệ Vân Phong. Chỉ cần Vệ Vân Phong vào hòm thư email sẽ tự động xuất hiện, bảo đảm hắn sẽ không bỏ qua email. Bận xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Duyên Tranh cầm sữa bò đứng ở mép giường. Vệ Tây Lẫm hoảng sợ, nhanh nhẹn khép laptop lại. Anh tiến vào lúc nào? Cố Duyên Tranh ý vị thâm trường liếc laptop một cái. Vừa rồi đang làm chuyện xấu gì? Đâu có, Vệ Tây Lẫm nâng người dậy quỳ gối trên giường, chột dạ dùng môi lấp kín miệng y. Cố Duyên Tranh ôm hắn hôn trong chốc lát, xoa bóp mông hắn. Uống sữa bò đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Nguồn ảnh sc.com cách chương.